Lãng đãng giang hồ chi tiết kiếm xuân thu, quyển 4 chương 41, góc truyện audio.com. Thiên phương tờ mờ sáng dâng, Mạc Thu nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, tiếng của Mộc Môn mở ra cọt kẹt vang phá vỡ sự yên lặng có chút chất tai. Y không muốn làm ồn đến Nhất Kiếm, vì thế cố ý chậm rãi di chuyển tay, bưng Mộc Bồn chứa quần áo dơ từ từ đi về phía giếng hậu sân. Mạc Thu ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn khô thụ trong viện đâm ra chút chồi non. Y thật sâu hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, kềm không được ý cười trên mặt nhộn nhạo. Đêm qua y cùng Nhất Kiếm ngủ với nhau. Quỳnh, câu này dễ gây hiểu lầm nha. Ba, tuy rằng chỉ ngủ ở gian phòng dành cho tiểu tư, nhưng như vậy cũng đã gần lắm rồi. Về sau chỉ cần muốn là có thể gặp mặt Nhất Kiếm luôn bên cạnh mình, chứ không phải ở không phương nào xa xôi không thể chạm đến. Mạc Thu múc nước từ giếng đổ vào Mộc Bồn, cao hứng đến mức suýt nữa là ngân nga ca hát. Lúc này bên khô mộc cạnh giếng xuất hiện nhân ảnh, đinh đinh lộn một vòng, hai chân treo ngược trên nhánh cây thô, nói. Cuộc sống của một hạ nhân cũng có thể làm môn chủ mặt mày hớn hở, ngươi không lo lắng sao? Mạc Thu không để ý đến hắn, ngươi thật sự không tính toán quay về Thiết Kiếm môn hả? Đinh đinh hỏi, tạm thời quyết định như thế. Mạc Thu nhìn mặt nước hơi hơi lay động trong Mộc Bồn, vô vơ nở nụ cười. Kia sự vụ trong môn làm sao bây giờ? Đinh đinh không khỏi nghi hoặc, Thiết Kiếm môn cao thấp trăm người tới nay đều chỉ nghe lệnh ngươi. Chuyện của ta cùng phái Thanh Thành cũng còn chưa xong. Mạc Thu lơ đềnh, tổng hội có người xử lý, những người được cài vào đây đều là những tâm phúc có thể tin. Tỷ tỷ Lục Minh của Lục Đinh Đinh từ năm trước sau khi thân thù chấm dứt ý đồ lần thứ hai cướp lại ngôi môn chủ Thiết Kiếm môn của Lục Giao đã trở thành cánh tay phải của y. Tỷ đã sớm phi cấp truyền tin từ bỏ chức môn chủ, nhường quyền cho Lục Minh tự hành xử lý hết thảy. Đinh Đinh vẫn không quá yên tâm, đuổi theo Mạc Thu đông vấn tây vấn. Mạc Thu cũng khó có được hảo tâm tình nhất nhất nói rõ. Thanh thế Thiết Kiếm môn hiện giờ sớm so với năm xưa phát triển lớn mạnh hơn gấp đôi. Sau khi Lục Dự đi, y vì có thể tìm tung tích của Nhất Kiếm mai danh ẩn tích khuynh đảo hết toàn lực dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn Thiết Kiếm môn một phen. Y cẩn thận học lưu ý hết thầy, học làm việc khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối nội y đem tàng kiếm viện của Lục Cầu Kỳ giao cho Lục Đinh Đinh, ẩn kiếm viện do Lục Minh tiếp quản. Đối ngoại, y hành hiệp trượng nghĩa tể nhược sư cường, trong lòng luôn nhớ về lời Nhất Kiếm lúc ban đầu nói với y Quỳnh. Trợ kẻ yếu chống kẻ cường bạo, Nhất Kiếm từng nói, hắn muốn y trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa có cốt khí chịu được đau, có thể giống hắn đi bảo hộ người y muốn bảo hộ. Y trở thành người Nhất Kiếm lúc trước hy vọng, làm cho tên tuổi Lục Mạc Thu vang vọng đại giang Nam Bắc. Y muốn trở thành người Nhất Kiếm muốn y trở thành, rồi sau đó ở bên người hắn, giữ gìn hắn, che chở hắn, cả đời không rời, vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn. Mạc Thu cùng Đinh Đinh nói chính sự trong chốc lát mới nhớ tới còn có xiêm y bẩn cần giặt. Đinh Đinh nhàm chán bắt trước con rơi treo ngược nhìn Mạc Thu giặt quần áo. Áo lót cùng tiết khố của Mạc Thu bất đồng quần áo hạ nhân bình thường, dùng vải hào hạng của đem từ Thiết Kiếm môn tới, tơ lụa vàng nhạt sờ lên nhuyễn hoạt mềm mại, mặc vào phi thường thoáng mát. Góc truyện audio.com. Có thể khi Mạc Thu giặt đến phần đáy quần, Đinh Đinh hốt hoảng nhìn đáy khố dính ô ti thập phần rõ ràng, ngớ ngẩn mở miệng hỏi. Khối bẩn trên vải quần là cái gì a? Người ăn cái gì rớt xuống quần sao? Quỳnh, dịch đoạn này xấu hổ chết được, người ta còn ngây thơ mờ. GT, LT, Đinh Đinh nói chưa xong, chày giặt đồ bằng đại mộc trong tay Mạc Thu phút chốc bay thẳng về phía hắn. Đinh Đinh lập tức bị đại mộc chày xoay tròn bay hung hăng đập trúng đầu, thê lương kêu một tiếng. Hồ á, bi thảm từ thân cây té xuống, ta ghét nhất lúc giặt đồ có người hỏi đông hỏi tây. Thần sắc Mạc Thu âm trầm nói, nấu nước chẻ củi tát nước quét đình viện, lau bàn, Mạc Thu làm tất cả như một tạp công, ngày qua ngày, không một câu oán hận. Tỷ yêu nhất là sau một ngày làm việc ngồi ở lan can hậu viện hành lang, nghênh phong cuối xuân, chờ Nhất Kiếm trở về. Thời điểm y nhìn đến Nhất Kiếm luôn hội nhịn không được vẫn ngây ngô cười, rồi sau đó tỏ đi theo Nhất Kiếm phía sau trở lại phòng, vì hắn cởi áo, nấu nước cho hắn tắm rửa, hầu hạ hắn đi ngủ. Quỳnh, điển hình thê nô ngây ngốc, TT, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, những điều này đã là y thỏa mãn nhất. Mặc dù có đôi khi vẫn muốn càng nhiều, nhưng chút dục vọng tham niệm này đều chưa kịp phá xác liền bị bản thân sinh sôi dập tắt. Thì chỉ có cơ hội này mà thôi, nếu bị Nhất Kiếm phát hiện thân phận của mình, chỉ sợ Nhất Kiếm sẽ lập tức đuổi y ra khỏi nhà, không bao giờ nữa cho y tới gần. Mạc Thu đã thấy đủ, cứ tiếp tục như thế là tốt lắm. Hôm nay khi Nhất Kiếm xuất môn, Mạc Thu vẫn là thủy chung một bộ dáng, cầm trong tay bố khăn lau chùi đại môn, đôi mắt trông mong nhìn bóng dáng Nhất Kiếm rời đi. Nhất Kiếm đi khỏi không bao xa, quay đầu lại thoáng nhìn bộ dáng Mạc Thu đáng thương hề hề, đột nhiên có chút không đành lòng, vì thế vòng trở về. Đứa nhỏ mặt dỗ này, ngày thường giản dị, làm việc chịu khó hơn nữa rất nghe lời. Y đến trong phủ cũng đã lâu, cho tới bây giờ không gặp y ra phủ lần nào. Nhất Kiếm cảm thấy đứa nhỏ này luôn vì niềm vui của hắn, nhìn thấy bộ dạng y mở to mắt tha thiết nhìn, nhịn không được liền hỏi. A Vượng, có muốn cùng đại đương gia đi xem đê không? Mạc Thu Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cầm bố khăn trong tay, có chút co quắp nhìn Nhất Kiếm, không biết nên có phản ứng gì. Nhất Kiếm thấy bộ dáng này của y, nhắc nhở nói. Ngươi trước nên cất bố khăn rồi đi theo ta là được. Vì thế Mạc Thu vội vàng chạy vào đại sảnh đem bố khăn ném, nhưng khi chạy rất vội vã nên đại ý vấp phải cạnh cửa cả người ngã trên mặt đất. Nhất Kiếm đúng lúc tiếp được y, Mạc Thu ngẩng đầu nhìn, thấy Nhất Kiếm cười với mình, hồn đều phi thiên, rồi cùng ngây ngô cười lại. Lan Châu, phương Bắc giáp núi cao, có Diêu Hà từ trên núi chảy xuống, hơn nữa Hà Thủy đổ xuống Lan Châu lưu thủy cuồn cuộn, phù sa trầm tích, lũ định kỳ thường phát tai tại nơi này. Thở nhỏ Nhất Kiếm sinh sống tại Lan Châu, ký ức Diêu Hà hàng năm tràn đê, ngập cả hai bờ sông hãy còn mới mẻ. Nhiều lần dân binh Lan Châu đều ra sức tu sửa, phụ thân hắn còn tại thế cũng nhiều lần tham dự tuần đê, bổ đê. Lúc này Nhất Kiếm dựa theo phương pháp của phụ thân năm đó, đầu nhập hết thảy nhân lực vật lực cùng sĩ quan thủ đê nhiều năm điều hành. Ngay cả chính hắn cũng gia nhập quá trình kháng thổ đắp bờ, hy vọng hồng lũ kế tiếp có thể kịp thời tu bổ, đem đại đê Lan Châu hoàn toàn tu chỉnh. Góc chuyện audio.com, Quỳnh, một đống từ cần giải thích nhưng ta lười. Hiểu thì thôi cô hiểu cứ hỏi ta siêng thì trả lời không siêng, miễn luôn. Mạc Thu đi theo Nhất Kiếm đến đại đê Lan Châu, nhìn dãy đê tu chỉnh kéo dài vô tận đứng hàng trăm. Cư dân Lan Châu, trong đó bộ phận là lao dịch bộ phận dân binh lâm thời, mà bộ phận còn lại. Trên thổ đường lục đinh đinh đang vội vàng lôi kéo thổ lừa chậm rãi leo lên sườn dốc cao lớn của con đê, mắt vừa nhìn thấy Mạc Thu liền hân hoan nhảy nhót ngoác y Quỳnh. GT, LT, oáp chương này làm ta muốn OFX bé đinh quá đi. Ánh mắt Mạc Thu đột nhiên sắc bén chừng hắn. Lục Đinh Đinh lập tức héo tàn tiếp tục kéo lừa của hắn chở đất giao cho binh phu trên đê dùng đất đắp đê. Sau khi Mạc Thu biết Nhất Kiếm thiếu nhân thủ, liền lệnh Thiết Kiếm Môn điều người lại đây. Y chỉ hy vọng tài năng ở âm thầm hỗ trợ Nhất Kiếm, giúp Nhất Kiếm không đến mức quá mệt mỏi. Nhất Kiếm mới đến, sĩ quan lập tức đi tới cùng hắn giảng sự. Hắn đành nói Mạc Thu, chính ngươi nhìn xem chung quanh, nếu nhàm chán có thể về nhà. Mạc Thu gật đầu nói. Hiểu được, Nhất Kiếm ly khai, vừa đi vừa cầm thủy đạo đồ cùng sĩ quan khoa tay múa chân, không thấy rõ đường trước mặt còn đạp phải cái liềm bị vấp một chút nhưng sau đó làm như vô sự đi tới trường đê. Người này thật sự rất quan tâm con sông nơi đây. Mạc Thu cảm thấy như vậy. Nhất Kiếm từng nói, người hành hiệp phải vì nước vì dân. Nhất Kiếm mong mình cũng chờ y có thể trở thành người như vậy, lại không biết bản thân mới là người sớm làm được điều đó. Hắn quan tâm dân chúng Lan Châu, lo lắng Diêu Hà vừa sẽ làm những người này trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Hắn chưa bao giờ hiểu được phải lưu tư tâm, hắn hết thảy toàn bộ đều lấy dân chúng làm đầu, sớm đã trở thành đại hiệp. Nhìn Nhất Kiếm lặp lại mấy lần bơi trong nước đóng cọc gỗ, không ngại cực khổ chỉ vì củng cố phiến đại đê này. Nhìn thấy toàn thân ướt đẫm đi lên, quần áo tùy ý thoát cùng lõa nữa người trên đầy chất nam nhi khuôn đất đắp đê. Nhìn thấy người mồ hôi ướt đẫm vì làm việc giọt mồ hôi ở dưới nắng chói chang loè loè sáng lên, rồi lại lộ ra tươi cười khoái trá bên cạnh người khác, Mạc Thu tựa hồ có chút hiểu được hiểu điều mà Nhất Kiếm cho tới nay vẫn luôn kiên trì. Tiếng gõ hỗn loạn trên trường đê Lan Châu, mọi người mặc dù mệt mỏi, nhưng chưa từng ngừng công tác. Cùng người ngoài chuyện cười hai ba tiếng, ngẫu nhiên tiếp nhận dân gia cố ý nấu chè đậu xanh hạ nhiệt từ trên xuống dưới đồng lòng nhất trí tất cả đều là vì gia viên của mình cùng thân bạn trong thành mà cố gắng. Mạc Thu lẳng lặng chăm chú nhìn Nhất Kiếm, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt ý cười. Đồng ruộng dưới bờ đê có một đám tiểu hài tử đang vui đùa ầm ĩ, bầu trời thực trong xanh, gió thực lạnh, bên tai có chút ồn ào, nhưng tâm tình lại thực sự yên lặng. Nguyên lai, phong cảnh trong mắt Nhất Kiếm, bộ dáng vẫn như thế xinh đẹp. Thời gian dần trôi, trời chiều tây tà trên trường đê, mọi người đã hoàn thành xong một ngày lao động vất vả chậm rãi đều tan. Nhất Kiếm leo xuống trường đê đi về hướng hồi gia, đi ngang qua đồng ruộng mé bờ sông, phát giác Mạc Thu sáng nay cùng đi với hắn giờ này lại khom lưng đứng mé bờ ruộng, chăm chú xem một đám tiểu hài tử đào cá trạch trong mương. Sao, ngươi cũng muốn bắt cá trạch phải không? Nhất Kiếm đứng bên Mạc Thu, góc chuyện audio.com. Mạc Thu ngẩng đầu trên mặt có chút mờ mịt nguyên lai hắc hắc tròn tròn giống như cây gậy dẻo mềm gì đó tên là cá trạch nha. Đến đây đi, mới trước đây ta cũng từng bắt qua. Tiểu hài tử đều thực mê bắt cá trạch, Nhất Kiếm đi lấy hai cái mộc dũng đến, cởi giày, leo xuống ruộng. Mạc Thu lúng ta lúng túng nhìn Nhất Kiếm, y vốn định trả lời mình từng tuổi này rồi còn nói mình tiểu hài từ cái gì nha, không ngờ khi thấy Nhất Kiếm quay đầu lại cười, vươn tay vẫy gọi y lại ngốc ngơ ngay cả hài cũng không thoát lội luôn xuống ruộng. Đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang lần lượt thay đổi, mương tưới nước cho ruộng nhiều không đếm xuể. Nhất Kiếm chọn một chỗ, bắt Mạc Thu học dáng điệu cong gối, khom lưng, hai tay giang hai bên giống hắn chặn một đầu, nói theo cố gắng xoay người dồn nước ra góc khác lộ ra bùn nhão bên dưới. Song trưởng Nhất Kiếm vùi trong bùn nhão tìm kiếm, Mạc Thu cũng học hắn vén tay áo cố gắng mò. Quơ được, Nhất Kiếm hô to một tiếng, không lâu đã bắt được mấy con cá trạch. Trên mặt hắn cũng khó nén hưng phấn, nhớ đến thật lâu rồi chưa đi bắt cá trạch như vậy. Mạc Thu cuối cùng cũng nắm bắt được bí quyết cố gắng trong chốc lát cuối cùng thật vất vả bắt được một con cá trạch đen bóng, thế mà cá trạch rất không nể tình dãy giụa, lợi dụng y sơ suất nhanh chóng chuồn khỏi tay y, Mạc Thu không nói gì. Nhất Kiếm thấy mặt Mạc Thu chẳng những dính toàn bùn đất mà ngay cả nửa con tiểu cá trạch cũng không bắt được, lập tức lớn tiếng bật cười. Xách, Mạc Thu không cam lòng, cúi đầu tiếp tục moi cá trạch. Nếu không phải võ công y đều bị tiểu viên thuốc chết bầm, thối muốn chết hóa mất. Bằng khả năng hô phong hoán vũ không gì làm không được, môn chủ Thiết Kiếm môn là y đây sao lại bắt không được một con nho nhỏ cá trạch nha. Qua nửa canh giờ thiên cũng tối đến nhìn không thấy gì, Nhất Kiếm lôi kéo Mạc Thu đang hờn dỗi đào bùn đất, hắn cười run rẩy. Tiếp theo hắn vươn tay nắm lấy tay Mạc Thu, hai người bốn tay vơ vét bùn đất, dạy hai từ này dùng đơn giản nhất biện pháp, bắt cả bùn lẫn cá trạch ném vào mộc bồn. Nhất Kiếm nói, tốt lắm, như vậy không phải đã bắt được rồi sao? Hắn cười đến tít mắt. Mạc Thu đầu tiên là ngây ngốc, hạ tầm mắt nhìn đôi tay của chính mình vẫn còn cảm nhận dư ôn của người này trên đó, khóe môi dần cong. Đột nhiên, trong lớp bùn đất phát tiếng, phịch một đuôi đại cá trạch theo bùn đất chui ra, Mạc Thu mắt sáng ngời, Nhất Kiếm cũng phát hiện, lập tức cong thắt lưng chộp tới. Cá trạch kia so với bình thường cá trạch lớn hơn gấp 3, lưng đen bụng vàng, bộ dạng vừa thô lại tròn. Nơi đó, Mạc Thu khẩn trương kêu, ngón tay chỉ vào cá trạch đang chui tới chui lui. Cá trạch ta trốn, đánh không lại ta trốn, Nhất Kiếm cũng chưa từng thấy con nào lớn như vậy, không khỏi dí theo đại cá trạch chạy khắp mương, cuối cùng cá trạch nhảy lên bờ ruộng, chui vào hang chuột đồng. Nhất Kiếm cố gắng không ngừng, đưa tay mò vào hang chuột đồng bắt rồi lại đào, cuối cùng ra sức lôi một phát, đem đại cá trạch to bằng nửa cánh tay kéo đi ra. Hắn nhìn Mạc Thu cao giọng cười to, một bên dân công nhóm không biết khi nào cũng cùng bọn hắn lao xuống bắt cá trạch mò tôm cua vỗ tay khen ngợi Nhất Kiếm không ngớt. gocchuyenaudio.com Tâm Mạc Thu tràn đầy cảm xúc, biết rõ người nọ chỉ tươi cười với khuôn mặt của A Vượng, chứ không phải với mình, nhưng y không thể khắc chế cảm giác tốt đẹp vừa chua xót vừa ngọt ngào trong lòng, vui vẻ đến cơ hồ phải rơi lệ. Sau lại có người đưa một cái nồi đất đem cá trạch bỏ vào cùng một ít tiểu tôm tiểu cua, nhóm lửa toàn bộ luộc. Trong đó có hán tử lớn tiếng nói, canh cá trạch tôm cua rất tốt, bổ như vậy nên ăn, lúc này sang năm nói không chừng có thêm mấy đầu cải đỏ. Xuất hiện nha, quỳnh cải đỏ là baby đó, đồ bổ loại đó đó. Một đám đắp bờ đại nam nhân nói lời chê cười không câu nệ, đem hai bình rượu trắng ra chén lớn đổ từng ngụm uống sạch bách. Nhất Kiếm hô, ai ai, đại cá trạch của lão tử ai ăn mất rồi. Sao lão tử múc hoài không thấy nha, vô lý, có tiểu tử nào đó múc a múc đem vĩ đại cá trạch mò ra, đổ vào bát của Nhất Kiếm. Nhất Kiếm phân một nửa đại cá trạch cho Mạc Thu uống hai khẩu rượu, mang thần tình cười cười đỡ không nổi nhìn Mạc Thu. Mạc Thu cúi đầu ăn hai khẩu hoạt nộn thịt cá trạch cái mũi cay cay, sợ nước mắt rơi xuống, vội vàng cầm chén rượu ừng ực uống. Rượu bình dân không chút nào thuần thuận, Mạc Thu uống như vậy cổ họng như bị hỏa thiêu, cuối cùng không chỉ nước mắt ngay cả nước mũi đều vì thế mà chảy xuống. Mạc Thu khụ liên thanh, mọi người cười không ngớt, Nhất Kiếm không ngừng vỗ lưng giúp y thuận khí. Sau đó đốt lửa trải, người người dưới anh lửa nói cười cười cho đến khi không còn rượu, mới một cái lôi kéo một cái, dưới minh nguyệt thanh phong, loạn choạng trở về nhà. Nhất Kiếm say khướt thật vất vả cuồng loạn về đến cửa nhà, mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra hai bên. Mà sau cửa gỗ đứng một người, mặc bạch y cầm chiếc phiến, Nhất Kiếm híp mắt nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ cái người đang thần tình tối tăm kia là ai. Hắc hắc hắc hắc, Nhất Kiếm trực tiếp ngây ngô cười. Người này, Nhất Diệp thấy Nhất Kiếm đầy thân mùi rượu trở về, vốn định mắng chửi người, nhưng nhìn ca ca hắn hoai đầu, vẻ mặt vô tội đơn thuần nhìn thấy mình, còn vác cái tên Mạc Thu đang chảy nước miếng rầm gì không biết lẩm bẩm cái gì trên lưng ca ca hắn, nóng giận liền hoàn toàn không thể phát tác nổi. Người sao lại dẫn y đi uống rượu, y mới vài tuổi a? Nhất Diệp đi qua sờ sờ mặt Mạc Thu. Mạc Thu khuôn mặt hồng toàn bộ, đã sớm túy đến loạn thất bát tao, nhưng cảm giác có người chạm vào y, ánh mắt lập tức mở, mắt lộ ra hung quang. Nhưng sau đó nhìn thấy là Nhất Diệp, tất cả hung ác thần sắc nháy mắt lui không còn một mảnh, còn đánh cái rượu cách cùng Nhất Kiếm giống nhau ngốc ngốc ngây ngô cười. Cửu sinh lưỡng nhất giảng, Quỳnh, chú cháu hai người y chang nhau. Không, không có đâu, một lang một nghiêu mà. Nhất Diệp thối thanh, lập tức gọi gia đinh tới, đêm này hai con ma men ngây cả lộ cũng không có biện pháp đi, đưa vào phòng. Mạc Thu nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy trên người giống như đốt lửa, làm cả người y oi bức không thôi. Quỳnh, biểu hiện sôi thịt sắp dâng lên, tung tăng, Mạc Thu mở mông lung hai mắt, người thứ nhất tiến vào mi mắt chính là Nhất Kiếm đang an ổn ngủ. Mạc Thu lúc này mới hiểu chính mình nguyên lai còn ở trong mộng chưa tỉnh lại, nếu không như thế, Nhất Kiếm như thế nào nằm cạnh mình nha. Vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Nhất Kiếm, mò đến cảm nhận ra thịt xương cốt dưới cằm chân thật như vậy. Gocchuyenaudio.com Nhất Kiếm nhắm hai mắt ngủ, vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng còn có một tia cười. Hắn nghiêng người sang phía mình, vạt áo hơi hơi rớt ra lộ chút da thịt ôn nhuận, nhẵn nhụi. Mũi Mạc Thu nhẹ nhàng ngửi, tựa hồ còn có thể nghe đến hương vị trên người Nhất Kiếm. Một chút hãn vị, một chút rượu vị, hỗn hợp với mùi hương thản nhiên trời sinh trên người Nhất Kiếm, giống như bầy da mê võng, đem Mạc Thu gắt gao vây bên trong, không thể nhúc nhích. Hiện giờ đang ở trong mộng đi, nếu là trong mộng, vô luận chính mình đối người này làm cái gì đều không sao phải không? Ban ngày thời điểm y phải rất nhẫn nại mới không đi chạm vào Nhất Kiếm, nhưng hiện nay ban đêm trong cảnh mơ áp lực đã muốn kềm chế không được. Mạc Thu nghĩ như vậy, nhìn thấy người này đang ngủ say sưa, khó có thể tự kềm giữ bản thân mà vươn tay về phía hắn. Ngón tay khẽ run tiếp xúc đến bờ ngực lòa lồ của Nhất Kiếm, chậm rãi cả bàn tay đều chạm vào, cảm thụ nhịp tim vững vàng đập của Nhất Kiếm. Da thịt rắn chắc trơn nhẵn, trắng mịn như tơ lụa cũng vô pháp khiến y có cảm xúc như hiện giờ. Y nhẹ nhàng vỗ về thân nhập dưới lớp xiêm y, run sợ tiếp xúc đến nhủ thủ của người này, rồi mềm nhẹ xoa nắn, thẳng đến địa phương kia chậm rãi sưng lên mới thôi. Nhất Kiếm vẫn ngủ, không có tỉnh lại đích dấu hiệu. Mạc Thu không thể khắc chế ngã người về phía trước, hôn lên đôi môi dày ngày đêm tư nghĩ. Hơi thở y trở nên hổn hển, hôn môi, hôn lại hôn. Bờ răng Nhất Kiếm một chút bị y khiêu khích mở ra, y đem đầu lưỡi đưa vào, đè lên người Nhất Kiếm, hai tay không ngừng xoa nắn thân thể khiến y mê muội không thôi. Y giải khai xiêm y của Nhất Kiếm, cũng cởi bỏ luôn quần áo của chính mình, hạ thân chính y đụng chạm người này, ma sát từng chút cứng rắn lên, sưng đến khiến người đau đớn. Rất thích người này mà. Vì sao đây là mộng a, vì sao này hết thảy không thể trở thành sự thật chứ? Y mong trở lại người này bên người càng nhiều, nghĩ hôn người này thật nhiều, nghĩ hàng đêm ôm lấy người này cũng thật là nhiều, làm tận tất cả sự, mãnh liệt muốn người này cũng đáp lại y, tựa như tình cảnh xuất hiện vô số lần trong mộng, đem hết thảy không hề giữ lại, toàn bộ đều cho y. Nhất Kiếm ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác tựa hồ có cái gì vừa nhiệt lại trơn trượt quấn quýt lấy mình. Hắn bị lật nghiêng qua, mà đồ vật gì đó càng ngày càng ngạnh, còn từ sau đầu giữa bắp đùi của mình mãnh thống. Nhất Kiếm hoảng hốt phát giác thân mình thân hãm nhiệt bùn cuồn cuộn, bốn phía có một đống lớn tiểu cá trạch chui tù bùn đất lên. Quỳnh, ta nói ăn đồ bổ nó khổ thế đấy. Há há, hắn mơ mơ màng màng cúi đầu, đột nhiên phát giác một con cá trạch thiệt là lớn chui tới chui lui vào nơi nào đó giữa hai chân. Uống, cá trạch vương. Nhất Kiếm quỳ kêu một tiếng. Hắn ở nơi nào xem qua màu mỡ đại cá trạch a, lập tức phản ứng đầu tiên là không thể làm cho nó chạy thoát, hai tay đồng thời nhanh chóng rời xuống bắt một phát, dồn hết khí lực đem ở đầu to cá trạch đang chui tới chui lui giữa hai chân hắn kéo mạnh một cái. Đột nhiên trong lúc đó, một trận tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương đập vào lỗ tai khiến hắn muốn nổ tung. A, Quỳnh, cầu Chúa siêu sinh cho bé. Amen, làm động tác cầu nguyện. Nhất Kiếm bị tiếng kêu thảm thiết chấn động, mạnh từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức tất cả cảnh tượng nháy mắt trôi đi, làm sao còn có cá trạch với đầm lầy nữa. Gocchuyenaudio.com Hắn vẻ mặt dại ra, trừng mắt nhìn, phát giác chỉ có tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy A Vượng không biết vì cái gì mà vạn phần thống khổ lăn lộn trên giường, hai tay che chở. Hình như là đồ vật kia đi, cả thân mình cuộn lại, đau đến không ngừng run rẩy. Nhất Kiếm lăng lăng nhìn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài đá văng, mặc áo lót đơn bạc còn buồn ngủ, Nhất Diệp nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, rồi kích động hỏi han. Nổ, động đất, phát sinh cái gì, ai ở nửa đêm như quỷ kêu a? Nhất Kiếm cúi đầu bàn tay không rõ đang muốn bắt cái gì, sau đó ngẩng đầu, ngơ ngác địa nhìn muội muội nói. Lão tử mộng bắt một con cá trạch cực lớn, sau đó, lão tử giống như đem cái kia của A Vượng trở thành cá trạch. dùng sức kéo, nương của lão tử. Nhất Diệp lập tức liếc nhìn Mạc Thu đang đau đến mức cuộn thành đoàn trên giường lăn qua lăn lại, sắc mặt chuyển trắng bệch. Khẳng định chặt đứt, cách chương.